Chương 54, Lý gia tụ hội 6. Hàn Nặc Lý Mẫu một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, nàng không phải ngươi con gái nuôi sao, chẳng lẽ nói vẫn là ngươi con dâu nuôi? Từ bé Lý Mẫu trong giọng nói rõ ràng giấu giếm chế giễu, bất quá Diệp Tuyết căn bản không quan tâm những thứ này. Tiểu Nặc là ta con gái nuôi không sai, cũng là tại chúng ta gia trưởng lớn cu nở dê không sai. Nhưng là đã nàng cùng Lâm Việt đều lẫn nhau thích, ta đương nhiên vui lòng bọn họ có thể trở thành một đôi. Chí ít Tiểu Nặc tính tình ta hiểu rõ, nếu như đổi lại những người khác, ta đoán chừng còn phải bỏ ra rất nhiều sức lực đi tìm hiểu nàng tính cách cùng nhân phẩm. Diệp Tuyết lời này mặc dù nói bình bình đạm đạm, nhưng nghe tại Lý Mâu trong thai, rất rõ ràng chính là ám chỉ nói nhà bọn hắn tâm nghi nhân phẩm tính cách không bằng Hàn Nặc. Lý Mâu đỏ mặt một hồi vừa liếc một hồi, nhưng lại tìm không thấy lời nói phản bác. Trận này tụ hội là nhà bọn hắn tổ chức, mục đích nói là vì hợp tác, kỳ thật căn bản chính là vì muốn cùng Lâm gia kết thân. Lý gia phu phụ đối với chính mình nữ nhi cu nở dê luôn luôn có lòng tin, vốn cho rằng thông gia chuyện này nhất định sẽ nước chảy thành sông, thật không nghĩ đến lại bị người như vậy trực tiếp cự tuyệt. Trên mặt của bọn họ tự nhiên không dễ chịu. Kia Lâm thị cùng Lý thị hợp tác vẫn luôn tại bên cạnh không có mở miệng Lý phụ giờ phút này lại ý vị thâm trường nói một câu như vậy, lời mặc dù nói không rõ, nhưng là lời ngầm lại là nếu như các ngươi Lâm gia không cùng chúng ta Lý gia thông gia, như vậy hai nhà chúng ta cái này hợp tác có lẽ liền muốn thất bại. Nếu như Lâm thị cùng Lý thị hợp tác nhất định phải xây dựng ở hai nhà thông gia cơ sở thượng, như vậy ta nghĩ chúng ta hợp tác vẫn là dừng ở đây đi. Lâm Nghĩa Hoa không chút suy nghĩ liền đưa ra đáp án này. Lập trường của hắn thực kiên định, đó chính là dù cho Lâm gia không thể cùng Lý gia hợp tác, hắn cũng sẽ không vì hợp tác mà cùng Lý gia thông gia. Lý Phụ hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Nghĩa Hoa sẽ trả lời như vậy trực tiếp, mà hắn vốn dĩ cũng chỉ là nghĩ thăm dò một chút Lâm gia thái độ, cũng không có thật dự định không cùng Lâm gia hợp tác. Dù sao cái này kế hoạch hợp tác đối bọn hắn hai nhà đều hữu ích, hắn sẽ không theo tiền không qua được. Vội vàng ha ha ha cười vài tiếng, đánh cái giảng hòa. Ta nghĩ Lâm Tổng có thể là hiểu lầm ta ý tứ, ta nói là chúng ta Lý Thị cùng Lâm Thị hợp tác khẳng định có thể thuận lợi tiến hành, hơn nữa nhất định sẽ hợp tác vui vẻ. Lâm Nghĩa Hoa cùng Diệp Tuyết đều cười không nói. Lâm Lý hai nhà còn có quan hệ hợp tác, hiện tại QNZ không cần phải vạch trần đối phương làm tất cả mọi người xuống đài không được. Lý Tâm Nghi vốn là mang theo Hàn Nặc cùng Lâm Việt đi ăn cái gì. Thế nhưng là nàng phát hiện nàng dù cho đi theo bên cạnh của bọn hắn, Lâm Việt cu nở dê cơ hồ làm nàng không tồn tại, chờ đợi một hồi nàng liền cái cớ rời đi. Vừa mới chuẩn bị đi đến bên người mẫu thân chuẩn bị tại Lâm Phụ Lâm Mẫu trước mặt soát soát hảo cảm nàng, liền không cẩn thận nghe được bọn họ đối thoại. Trước đó biết Lâm Thị muốn cùng Lý Thị hợp tác, nàng vụng trộm vui vẻ thật lâu. Phải biết thương nghiệp thông gia tại bọn họ loại này gia đình là thực phổ biến, cho nên QNZ không tính nàng si tâm vọng tưởng. Lại thêm nàng vừa biết Hàn Nặc mất trí nhớ, như vậy nàng liền càng thêm có cơ hội. Lý Tâm Nghi đem chính mình đối Lâm Việt tâm ý vụng trộm đối với mẫu thân nói một lần, không nghĩ tới Lý Mẫu phi thường tán thành, còn nói nhất định sẽ thúc đẩy bọn họ. Sau đó mới có ngày hôm nay trận này tụ hội. Thật không nghĩ đến Hàn Nặc tại Lâm gia cha mẹ tâm trong địa vị như vậy cao, bọn họ cư nhiên đã thật đem nàng nhận làm tương lai con dâu. Cái này khiến Lý Tâm Nghi phi thường nản chí. Cho nên nàng là thật không tranh nổi Hàn Nặc sao?